yêu là chuyện không hề dễ. Chương 15, góc truyện audio.com. Tôi kéo chiếc pha, ly nặng trịch lê lết dưới trời nắng chang chang của mùa hè Hà Nội, con đường mịt mù khói bụi với những cơn tắc nghẽn dài đằng đẵng cả cây em. Những tạp âm như tiếng còi xe, tiếng thúc hối vang lên ầm ĩ bên tai. Tôi đưa tay lên quệt những giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Sao mà nóng thế không biết? Chấm, phù, phù, tôi thở ra, đưa tay vào túi áo lôi ra mảnh giấy. Căn hộ số X980, đường ngong XBX, Hà Nội, tôi ngẩng mặt, à đường XBX đây rồi, tôi vui mừng ra mặt. Vội vàng rời đường cái lớn và đi theo biển chỉ dẫn càng đi sâu vào. Con đường ngày càng vắng, nơi đây giống một khu đô thị tập thể. Rất nhiều căn nhà lớn nhỏ xếp ngay ngắn cạnh nhau, trước mỗi căn nhà đều có biển và đều có bảo vệ, có những căn nhà còn tối tân tới mức xây tường bảo vệ cao hơn 20 mét. Hay loại nhà hình hộp, hình ốc xoắn vô cùng mỹ lệ, hai bên đường trồng rất nhiều hoa. Mùi thơm nồng nàn thực sự là rất đẹp, đây rốt cuộc là chốn nào vậy? Nhưng mà tôi không tìm nổi căn hộ X980 trong biển nhà mênh mông này. Lại còn rất nhiều ngõ nữa. Đầu tôi sắp vỡ vì say nắng rồi đây. Tôi đánh bạo lại gần một tay bảo vệ, nở nụ cười. Chú ơi, cho hỏi căn hộ X980 ở đâu vậy ạ? Ua, sao hỏi không trả lời vậy? Chú ơi, căn hộ X980 ở đâu? Tôi hỏi lại, kết quả vẫn là im như tờ. Tôi đưa tay lên gãi gãi mái tóc. Sao kỳ vậy nè, người hay tượng thế? Tôi quay sang chú bảo vệ bên cạnh, lặp lại câu hỏi, câu trả lời vẫn là sự im lặng. Phù, chắc là có bí ẩn ở đây chăng? Hay là, tôi rút ra chiếc chìa khóa thần thánh của căn hộ X980. Lắc lắc trước mặt người bảo vệ. Chú à, căn hộ X980 ở đâu vậy? Người bảo vệ này giật mình, hết nhìn cái chìa khóa rồi nhìn tôi. Xong đó chỉ bảo, cách đây 34 căn nhà. Bên phải, cứ đi thẳng, vâng, cảm ơn, nói rồi tôi cất chìa khóa vào túi sách, nhanh chân chạy đi, về, wow, cuối cùng tôi cũng tìm được căn hộ X980. Là một ngôi nhà hình xoắn ốc, vô cùng mỹ lệ, có tường chắn khá cao và tất nhiên là có bảo vệ, hình như phía sau còn có cả một khu vườn nho nhỏ nữa, đây là nơi tôi sẽ sống sao? Thật đẹp, tôi phấn khích vô cùng. Tung tăng tới gần và mở khóa cánh cổng to lớn. Kẹt, tôi há to mồm, đẹp ngoài sức tưởng tượng, mọi thứ gần như đều màu trắng tinh khiết. Căn nhà vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp sàn sạch loáng. Bóng bẩy bộ sofa kiểu cách trang nhã. Quý tộc đèn chùm pha lê long lanh tỏa màu hơi cam cam khiến căn phòng khách trở nên vô cùng lung linh. Huyền ảo, tôi xỏ chân vào một đôi dép xốp trắng tinh đặt ngay trước mặt. Bước từng bước vào nhà và hưởng thụ, tôi bước vào phòng bếp nằm bên trái phòng khách. Thực sự rất tiện nghi. Lò vi sóng, bếp hồng ngoại đủ cả trong bếp, còn có một bộ bàn ghế trong suốt nhìn rất thích mắt. Bước ra khỏi bếp, tôi lại gần ghế sofa dài và ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn lên trên có 3 tầng và cầu thang xoắn rất xinh, tầng 2 có khoảng 3-4 căn phòng với tấm cửa gỗ khắc chỗ điêu luyện, tầng 3 có đúng một phòng và một cái ban công lớn vô cùng lớn. Đẹp quá đi, từ giờ tôi sẽ sống trong căn nhà như vậy sao? Ôi tuyệt quá, tôi ngả người vào ghế. Ngáp một tiếng, may là tôi đã ăn trưa rồi. Giờ thì nên làm một giấc thôi. Buồn ngủ quá, tôi ngáp thêm một cái nữa rồi dần chìm vào giấc ngủ. Cách chương.